Long Phù, chương 178, 178, mạnh mẽ thu đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ông lão tu sĩ. Ba người liếc nhau một cái. Lão tứ tiến lên hỏi dò. Ngươi chẳng lẽ không biết? Triều đình nghiêm cấm tiên đạo ở dân gian tùy ý chiêu thu đệ tử. Muốn chiêu thu đệ tử. Chờ trước tiên muốn đăng ký. Thông qua triều đình xét duyệt. Nhất xem. Thư www.1kanshucc ngươi là môn phái nào? Như vậy tùy ý, cũng biết đã phạm pháp. Triều đình. Cái nào triều đình? Lão tiên ta bế quan trăm năm. Cảm ứng thiên địa đại biến. Lúc này mới xuất quan. Người lão giả này hai mắt sắc bén. Lúc nào trong thế tục phàm nhân lại dám quản tiên đạo bên trong sự tình? Các ngươi là trong triều đình người. Hiện tại là cái gì triều đại? Hóa ra là cái bế quan rất nhiều. Không biết triều đại thay đổi tu sĩ. Cổ Trần Sa cũng biết. Thiên Phù thành lập triều đình cũng là 15 năm. Đối với người trong tiên đạo tới nói quả thực không tính thời gian. Có một ít người trong tiên đạo bế quan mấy chục năm. Cơ bản không quan tâm trong thế tục việc. Đối với người trong tiên đạo tới nói. Khổ tâm luyện khí. Tìm hiểu đại đạo. Trường thọ duyên niên mới là đại sự. Triều đình thay đổi rồi cùng con kiến dọn nhà tương tự. Quan tâm người không phải rất nhiều. Nếu ngươi không biết. Ta liền vì ngươi giảng giải. Lâu Bái Nguyệt nói. Bây giờ là Thiên Phù triều. Triều đình diệt bách quốc thống nhất thiên hạ. Hoàng thượng thần công cái thế. Thanh tra tiên ma yêu thần bốn đạo. Ngươi như muốn thu lấy đồ đệ. Vừa vặn, ta là triều đình mới thành lập Tĩnh Tiên Ti Ti chủ. Ngươi đến hồi báo một chút. Là môn phái nào? Trong môn phái có bao nhiêu tài sản? Toàn bộ đăng ký trong danh sách sau khi giao nộp thu thuế. Lại học tập triều đình pháp luật sau khi có thể đi thu lấy đồ đệ. Người lão giả này nghe được con mắt đều trừng lớn. Xem Lâu Bái Nguyệt thật giống xem người điên. Còn chưa nghe xong, tay áo lớn vung một cái. Người này nữ oa oa đạt được bệnh điên. Ăn nói linh tinh, không có nhận thức. Cái kia tay áo lớn vung lên trong lúc đó. Cương khí mãnh liệt, lại muốn đem Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt mạnh mẽ đẩy ra. Sau đó đem lão tứ bao phủ đi. Ngay khi mới vừa khí tiếp xúc được Cổ Trần Sa thời điểm. Trong cơ thể hắn hóa long tháp thoáng khẽ nhúc nhích làm. Trong khoảnh khắc liền hấp thu đi rồi bộ phận tiên thiên cương khí. Ở tháp bên trong chuyển hóa thành long khí. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy. Cái kia hóa long tháp bên trong rất nhiều trận pháp liên tục vận chuyển. Tiên thiên cương khí cái kia cỗ năng lượng bị đánh tan. Trải qua vô số lần rung động, cùng trong cơ thể hắn nhật nguyệt máu rồng kết hợp lên. Hóa thành từng tia một do rất nhiều nhỏ bé long hình phù văn tạo thành khí lưu. Cái kia khí lưu chính là long khí, chỉ cần tích góp đầy đủ long khí làm cho người ta hấp thu. Có thể như hổ lang đan như thế, cải thiện người tư chất. Muốn xem, thư... www.1kanshucc Long khí so với hổ lang đan hiệu quả càng cao hơn huyền diệu. Bất quá tích góp long khí phi thường khó khăn. Cổ Trần Sa từ khi luyện thành hóa long tháp đã tới. Hết thảy tích góp long khí vẫn không có khiến được bản thân đến tư chất thượng đẳng. Này bởi vì hóa long tháp kỳ thực cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có điều mô phỏng theo hồng hoang long môn mà chế tạo. Thêm vào bản thân hắn tu vi không cao. Khó có thể vung trong đó uy năng. Cũng may từ khi nơi chôn xương sau khi trở lại. Hắn khổ tu tháng 3. Đem đại đồ thần pháp cùng các loại sở học lần thứ 2 tìm hiểu. Lấy đã tốt muốn tốt hơn chi tâm khung triết quyền chi hệ thống tu luyện. Tuy vẫn cứ không có đột phá đến đạo cảnh 6 biến. Nhưng so với nơi chôn xương sau khi thực lực, ít nhất tăng cao gấp 2-3 lần. Nếu như hiện tại Hằng bất động giao thủ với hắn, không hẳn có thể có giết chết hắn nắm. Ồ, lão tiên ta nhìn nhầm. Ngươi thằng nhóc này tựa hồ dùng quá thiên tài gì địa bảo. Cả người khí huyết lại có hào quang. Tuy rằng ngươi dùng một loại công pháp đặc thù thu lại. Lão tiên ta chưa bao giờ từng nhìn thấy như vậy bảo bối. Chẳng lẽ ngươi không phải là người, mà là một loại nào đó linh dược tu thành hình người. Cũng được, đem ngươi mang về luyện đan. Còn ngươi cái này nữ oa oa, tuy rằng nói năng bậy bạ nói lung tung, nhưng có thể thấy, trên người còn có vài món bảo bối. Nếu là cái gì người của triều đình, liền không muốn ở thế tục bên trong lăn lộn. Lão tiên ta cho các ngươi tiên duyên, theo ta trở về núi đi. Ông lão thả ra tảng lớn tiên thiên cương khí. Đem ba người đều gói lại, tu vi vô cùng khủng bố. Hiển nhiên là tiên đạo bên trong một cái nào đó lợi hại lão quái vật. Hừ, cổ trần xa, lâu bái nguyệt, cổ hoa xa ba người đồng loạt đi ra hừ lạnh. Đều cảm thấy người lão giả này thực sự là coi trời bằng vung. Đáng trách đến cực điểm, lại mạnh mẽ cướp đoạt. Tu hành tuy là tiên đạo huyền môn công pháp, làm việc có chút gần như ma đạo, tổn hại vương pháp, mạnh mẽ cướp đoạt, theo, đè luật đáng chết. Lâu bái nguyệt trước tiên nổi giận, đừng nói là nàng, coi như là tính cách ôn hòa, dưỡng khí thâm hậu, linh đài điêu luyện, ý chí trầm tĩnh cổ trần xa cũng có hòa. Bùm bùm, lâu bái nguyệt trên đỉnh đầu xuất hiện màu đen hoa sen. Hoa sen bên trong hơi hơi lóe lên, tảng lớn tia chớp màu đen phích lịch như nước thủy triều dâng lên. Đến mức, không gì không xuyên thủng, tiên đạo ông lão cương khí toàn bộ bị nổ tung. Vừa nhìn thư www.1kansucc. Lâu bái nguyệt tu vi bực nào, ngày đó cùng cổ trần xa song tu, dung hợp nhật nguyệt máu rồng, trao đổi công pháp. Đem đại đồ thần pháp cùng thiên tử phong thần thuật lẫn nhau kết hợp. Tìm hiểu ra đến càng nhiều. Rồi cùng lệ vãng sinh bính đến không phân cao thấp. Lệ vãng sinh là người nào? Yêu tộc đại thánh lệ vạn long con trai ruột. Vạn long xào bên trong cái thế kỳ tài. Tu vi quá tiên đạo rất nhiều lão già. Mà hiện tại lâu bái nguyệt trải qua tháng 3 khổ tu. Tìm hiểu bí pháp. Tu vi lại tăng lên hai cái cảnh giới. Đến đạo cảnh 11 biến. Linh hồn xúc tu. Đã có thể vận dụng linh hồn lực lượng nguyên thần. Sức chiến đấu so với ngày đó cùng lệ vãng sinh một trận chiến lại không biết cao bao nhiêu. Đại đồ thần pháp bên trong chu thần hoang lôi. Cổ trần xa một thoáng liền nhìn ra rồi lâu bái nguyệt đến cùng thôi thúc chính là cỡ nào thần thông. Rất nhiều tiên đạo phép thuật. Luận lực phá hoại, đương nhiên là trúc lôi pháp. Lôi pháp nguyên lý chính là tiên thiên cương khí tổ hợp ma sát. Bên trong vận chuyển, lẫn nhau biến hóa, khuấy động phá, bỗng nhiên mà ra, quét sạch thiên hạ. Các môn các phái đều có chính mình lôi pháp. So với như lần trước, cổ trần xa cùng lôi ngày huy giao thủ. Đối phương liền sử dụng tới lôi kiếp chiêu số. Mà đại đồ thần pháp bên trong lôi cương, rồi lại so với lôi gia tuyệt học cao minh trăm lần, ngàn lần, cái kia chư thần hoang lôi hơi hơi xuất hiện, liền mang theo thái cổ hồng hoang khí tức, tựa hồ tối cổ lão thời đại không rõ khí, tuyệt diệt khí, lần thứ hai xuyên qua thời không, giáng lâm đến hiện tại nhân gian, lôi pháp triển khai, cần cực cường lực lượng tinh thần. Cùng cực kỳ chất phác tiên thiên cương khí. Tiên thiên cương khí không hùng hồn. Căn bản ngưng tụ không được lôi. Lực lượng tinh thần không mạnh. Cũng căn bản không thể khống lôi. Trái lại cương khí nổi khùng. Đem mình nổ thành liền không còn sót lại một chút cặn hạ xuống. Hơn nữa dù cho là mạnh hơn người. Lấy ra lôi pháp. Cũng cực tiêu hao tiên thiên cương khí cùng tinh thần. Thường thường đánh ra mấy kích. Mấy chục đòn chính là cực hạn. Như lâu bái nguyệt như vậy ra lôi pháp vừa ra chính là một đám lớn. Liên miên không dứt. Đừng nói từng thấy. Nghe đều chưa từng nghe qua. Dưỡng long phương pháp. Phun ra nuốt vào thu nạp. Đang lúc này. Cổ trần xa cũng vận chuyển lên chính mình tìm hiểu tâm pháp. toàn thân lỗ chân lông mở ra. Vô số bị nổ tan cương khí không kịp tiêu tan. Liền bị hắn hút vào trong cơ thể. Nhét vào đan điền, tiến vào hóa long trong tháp. Hắn cũng không hề động thủ. Chính là thu nạp lại thu nạp. Người lão giả này tiên thiên cương khí vô cùng tinh khiết. Nếu như một đối một, hắn căn bản hấp thu không được. Bởi vì đối phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể thu hồi đi. Thậm chí còn có thể ở trong cơ thể hắn gây sóng gió. Hóa long tháp cũng chưa chắc chấn áp chủ. Bất quá lâu bái nguyệt, chu thần hoang lôi, có cực cường lực phá hoại. Đem ông lão tiên thiên cương khí nổ thành vụn vặt, khó có thể ngưng tụ. Liền cho cổ Trần Sa cơ hội. Cổ Trần Sa 3 tháng này cũng không có lãng phí vô ích. Từ đại đô thần pháp, đại thôn thần pháp bên trong tìm hiểu ra đến một chút thôn hấp phương pháp. Hấp thu tiên thiên cương khí độ rõ ràng tăng nhanh. Hắn lỗ chân lông mở ra, thân thể lấp lóe, liền đem 10.000 đoàn muốn tán loạn tiên thiên cương khí hấp thu. Cọt kẹt, ở hắn trong đan điền hóa long tháp hấp thu này tiên thiên cương khí sau khi ấp ủ xoay tròn, nhật nguyệt long hỏa, hắn trong bóng tối hiến tế một chút tinh huyết, thông qua tế thiên phù chiếu đưa tới từng tia nhật nguyệt long hỏa, tăng nhanh luyện hóa. Kết quả là, ở trong cơ thể hắn hóa long tháp bên trong, lại ngưng tụ đi ra viên chừng hạt gạo. Hóa long nội đan, cái kia, hóa long nội đan, thuần túy là chất lỏng tạo thành. Chính là long khí ngưng tụ. Cuối cùng đem long khí ngưng tụ ra giọt này hóa long nội đan. Cổ Trần Sa mừng rỡ trong lòng. Cái này hóa long nội đan nếu như cho phổ thông ngu phu ăn vào, thì có thể làm cho hắn nhảy một cái trở thành tư chất thượng đẳng. Hổ lang đan là khiến người ta nắm giữ trung đẳng tư chất. Mà này hóa long nội đan nhưng là có thể đem người thăng cấp thành tư chất thượng đẳng. Dựa theo hóa long tháp đẳng cấp, chỉ cần đầy đủ hóa long nội đan. Thậm chí nhưng làm ngu phu biến là thiên tài. Nếu như là hồng hoang long môn, cái kia thậm chí có thể đem chính mình biến hóa thành chân chính trời sinh thánh nhân tư chất. Ta lại tích góp được 10 giọt khoảng chừng. Trái phải hóa long nội đan. Là có thể đem mình tư chất biến hóa thành thiên tài đi. Có thể thấy được này tư chất cũng không phải thiên định. Ngày kia thủ đoạn có thể thu được. Cổ Trần Sa trong nháy mắt. Liền đem cái này hóa long nội đan hòa vào thân thể. Tăng lên chính mình tư chất. Ở hóa long nội đan hòa tan vào thân thể chớp mắt. Hắn tựa hồ khai ngộ, thông minh rất nhiều, có chút không có thể hiểu được võ học vấn đề, cũng đều tựa hồ có khai khiếu mùi vị. Đây chính là tư chất tăng lên. Tư chất tăng lên sau khi, hắn tựa hồ liền có thể tìm hiểu đạo cảnh 6 biến. Luyện thành tiên thiên cương khí. Hắn này hấp thu cương khí, ngưng tụ ra hóa long nội đan, cũng chính là trong chớp mắt sự. Lâu bái nguyệt từng bước ép sát, ở trong chớp mắt, 10.000, chư thần hoang lôi, từ màu đen hoa sen bên trong thả ra ngoài, lại có diệt thế uy năng. Lực phá hoại thậm chí còn ở ngày đó lệ vãng sinh liều mạng triển khai ra. Yêu diệt nhân gian, bên trên, ông lão kia liền như vậy một lôi. Hết thảy tiên thiên cương khí đều bị nổ tan, nhưng công lực của hắn cực kỳ thâm hậu. Điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân lại bắt đầu bay lên kim quang, nồng nặc như lọng tre, ý đồ chống lại, chư thần hoang lôi. Nhưng vào lúc này, lão tứ động, hắn thân thể thật giống như sẽ di động trong nháy mắt. Đã đến ông lão trước mặt, ra quyền, ấn xuống, lòng đang mênh mông thiên ngoại thiên. Đây là hắn đạo của chính mình. Ầm ầm, liền như vậy một quyền. Ông lão hết thảy kim quang toàn bộ bị đánh diệt. Sau đó, lâu bái nguyệt, chư thần hoang lôi, nổ đến trên người hắn. Ra thiên thạch tạp địa tiếng. Ông lão bị đầy đủ nổ ra mấy dặm có hơn. Rơi xuống ở hài cốt bên trong. Trên người khắp nơi rách nát. Không ngừng chảy máu. Ba người như hình với bóng. Bao quanh đem ông lão vây nhốt. Ông lão phun máu phè phè. Miễn cưỡng đứng thẳng lên. Gắt gao nhìn ba người. Các người đến cùng là ai? Ta sớm nói. Triều đình Tĩnh Tiên ti ti chủ. Lâu Bái Nguyệt vung vung tay. Khoảng chừng ngươi bế quan lâu. Đầu còn không tỉnh táo. Không biết thiên hạ đại thế. Nhật Nguyệt biến hóa. Nếu là biết, liền sẽ không như thế, không hiểu được quy củ. Dù cho là tiên đạo 72 huyền môn chính tông cũng phải tuân thủ triều đình pháp luật. Vốn là ngươi xúc phạm vương pháp, lại cướp đoạt bản chủ, muốn đem ngươi chính pháp. Nhưng niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho phép ngươi lấy công chuộc tội. Nói ra ngươi tông môn, tới đăng ký đi, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.